Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Dĩ giả loạn chân ngụy trang. Đi qua một vòng biến trang về sau, Lâm Bắc Phàm đầu đội hồng sắc mũ cao, thân xuyên long văn áo bào đen phục đi ra. Đám người ánh mắt sáng lên, thực sự quá đẹp, đây là Long Môn Tửu Điếm hiện nay kinh điển trang phục. Vẫn là mời qua thiết kế thời trang đại sư chuyên môn thiết kế qua. Thoạt nhìn cổ điển lại thời thượng, cực kỳ đẹp đẽ, nhất là mặc ở Lâm Bắc Phàm trên thân. Thẳng tắp thân thể đem quần áo chống đỡ lên, tựa như là một cái móc treo quần áo. Chỉnh thể thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, nổi bật hơn người, lão chủ thần nhịn không được khen. Ngươi mặc quần áo này quá đẹp, quả thực là vì ngươi thiết kế. Ta cảm thấy ngươi về sau có thể thường xuyên mặc. Lâm Bắc Phàm thả cái đại bạch nhãn, để ta mặc nhà ngươi quần áo thay ngươi làm quảng cáo. Vóc người không tốt lắm, nghĩ lại rất đẹp, ngoại trừ đổi một bộ quần áo bên ngoài, Lâm Bắc Phàm trên mặt đã trải qua nhàn nhạt xử lý. Đem cái kia một tấm thịnh thế mỹ nhan che giấu, thoạt nhìn cùng Vương Xuân Sinh ngũ quan có 7-8 phần tương tự, nếu như rất xa nhìn sang, nói không chừng sẽ cho rằng là cùng một người. Không sai. Lâm Bắc Phàm muốn làm phim TV nhân vật chính Vương Xuân Sinh thế thân. Hôm nay cái này màn diễn chủ yếu cũng là một cái chủ nghệ phương diện quyết đấu đỉnh cao. Lưu Ngang Tinh vs uy tín lâu năm nhất cấp chủ sư. Bây giờ có thể khai mạc sao? Tiền Đa Đa đánh một cái ok thủ thế. Nói, không có vấn đề, hiện tại liền chờ sư phụ ngươi. Mấy cái kia lão đầu đây. Tiền Đa Đa khóe miệng kéo một cái, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bọn hắn ta cũng sắp xếp xong xuôi, sư phụ yên tâm đi. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, sau đó theo Tiền Đa Đa bước vào phòng bếp. Cùng lúc đó, hắn mặt cũng biến thành mơ hồ mấy phần, lại có mấy phần điều chỉnh, thoạt nhìn càng thêm giống Vương Xuân Sinh, đạt tới 9 thành. Lúc này, đoàn làm phim đang tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi điều chỉnh, đồng thời cũng đang nhỏ giọng thảo luận. Nghe nói không, hôm nay màn diễn A, Tiền đạo diễn mời một vị chủ nghệ cao siêu đại chủ đến xung làm Vương Xuân Sinh thế thân. Nghe nói vị kia đại chủ rất trẻ trung, hơn nữa có thể hoàn mỹ làm ra chủ thần, thức ăn bên trong đồ ăn, vô cùng lợi hại. Ta cũng nghe nói, vị kia đại trù từng ở chiêu thương đại hội thể hiện ra vượt qua người ta một bậc trù nghệ. Đạo kia hương sắc cá kho nhìn ra ở đây các đại lão đều đói, cho nên mới hấp dẫn vượt qua 200 ức tài trợ. Thật lợi hại nha, nghe nói vị kia trù sư đã bị ca tụng là đương đại trù thần. Ngay cả Long Môn Tửu Điếm đều không có phủ nhận. Ta nếu là có cái này tay nghề, đời này đều ăn mặc không lo. Nghe nói năm đó Long Môn tập đoàn người sáng lập liền là một tên chủ nghệ cao siêu chủ sư, được người xưng là chủ thần. Có cái này chủ nghệ rõ ràng có thể bản thân xuất đạo, tại sao còn muốn làm người khác thế thân đây? Ta nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa ta còn nghe nói vị kia trẻ tuổi chủ thần khả năng liền là phàm nhân bản tôn. Ngoặc kép. Đám người đặc biệt hiếu kỳ, đối với vị này sắp đăng tràng siêu cấp chủ sư vô cùng có hứng thú. Nhân vật chính Vương Xuân Sinh chính trong góc an tĩnh nhớ lời kịch. Thế nhưng là nghe được người khác thảo luận âm thanh, hắn tâm luôn luôn không an tĩnh được, bởi vì hắn cũng phi thường tò mò vị này chủ nghệ cao siêu trẻ tuổi chủ sư rốt cuộc là ai. Lưu Gia bưng một cái bình trà nhỏ ngồi xuống. Hỏi, Xuân Sinh, ngươi biết hôm nay làm ngươi thế thân chính là người nào sao? Nghe nói chủ nghệ rất cao siêu, làm đồ ăn phi thường lợi hại. Vương Xuân Sinh lắc đầu, một điểm cũng không biết, phía trên giấu giếm rất sâu. Chúng ta đoàn kịch biết rõ chỉ sợ cũng liền là lấy tiền đạo diễn. thế nhưng là hắn miệng đặc biệt cứng, ta hỏi mấy lần đều không nói. Lâm Bắc Phàm thân phận trừ bỏ có hạn mấy người, những người khác căn bản không biết. Liền phim TV nam nữ nhân vật chính nói, xác thực, ẩn núp tương đối sâu. Lưu Gia đổ một tách trà, mong đợi nói, bất quá hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy hắn chân diện mục. Có lẽ, còn có thể ăn vào hắn làm đồ ăn. Ha ha, Vương Xuân Sinh cũng biểu thị chờ mong. Lúc này, Chu Hồng sắc đại môn mở ra, Lâm Bắc Phàm khí vũ hiên ngang đi đến. Mọi người tập trung nhìn vào, lập tức dọa đến chố mắt ngoác mồm. Hắn, là Vương Xuân Sinh. Hắn không phải Vương Xuân Sinh. Vương Xuân Sinh chính ở chỗ này đây. Hắn lớn lên giống Vương Xuân Sinh. Dáng dấp cũng quá giống a. Cơ hồ một cái khuôn đúc đi ra. Ta đều hoài nghi là Vương Xuân Sinh song bào thai huynh đệ. Chẳng lẽ hắn liền là Vương Xuân Sinh thế thân? Chỉ bằng cái này nhan trị, nếu như lại tăng thêm quỷ phủ thần công chủ nghệ, hoàn toàn cũng có thể bản thân xuất đạo. Tại sao còn muốn làm thế thân? Ngoặc kép, đám người vô cùng chấn kinh, nhìn một chút hóa trang đi qua Lâm Bắc Phàm, lại liếc mắt nhìn Vương Xuân Sinh, trong lòng rung động có thể nghĩ. Vương Xuân Sinh trợn mắt hốc mồm đứng lên, miệng há to đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn chưa từng có nghĩ đến trên thế giới lại có một cái cùng hắn dáng dấp như vậy tương tự người. Nếu như không phải hắn phụ mẫu thật rất ân ái, hắn thật hoài nghi người trước mắt liền là hắn thất lạc dân gian thân huynh đệ. Ngươi, tốt, ta gọi Vương Xuân Sinh. Ta, Vương Xuân Sinh có chút kích động, nói năng lộn xộn. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, nói ra, ta biết, ta hôm nay xung làm ngươi thế thân, giúp ngươi đem độ khó cao phần diễn hoàn thành. Có thể biết rõ ngươi thân phận sao? Bởi vì ngươi cùng ta lớn lên quá giống. Trên thế giới xưa nay sẽ không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây. Nhưng hắn hôm nay gặp được dĩ giả loạn chân một cái, nhất định phải nhận biết. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nói, có cơ hội ngươi sẽ biết rõ. A, Vương Xuân Sinh hơi có vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Tiền Đa Đa dắt một cái lớn giọng đi đến. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ sao? Nghỉ ngơi đủ liền khai mạc. Đem cao nhất rõ ràng camera lấy ra. Chúng ta muốn tiến hành toàn phương vị 360 độ quay chụp. Cơ hội chỉ một lần. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Mọi người tuyệt đối không nên cho ta lười biếng. Xem như đoàn làm phim đạo diễn, Tiền Đa Đa vẫn rất có quyền uy. Vừa buông lời, toàn bộ đoàn làm phim vận chuyển tốc độ cao. Thừa dịp thời gian có hạn, Tiền Đa Đa cho Lâm Bắc Phàm giảng hí, nói cho hắn làm sao chỗ đứng, lấy dạng gì biểu tình đối mặt màn ảnh, dạng này đánh ra màn ảnh mới dễ nhìn. Lâm Bắc Phàm đã gặp qua là không quên được, năng lực học tập là người bình thường gấp bội, cho nên rất nhanh liền hiểu rõ. Dựa theo hắn chỉ thị đứng ở trước tấm thớt, vô cùng thành thạo. Lúc này, hắn thấy được bốn cái lão gia hỏa chính vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở giám khảo chỗ ngồi. Tự mô tự dạng diễn lên ban giám khảo, Lâm Bắc Phàm khóe miệng giật một cái. Cái này cùng không diễn khác nhau ở chỗ nào? Bình thường mấy lão già này đều là dạng này chờ ở trên bàn cơm. Gương mặt trông mòn con mắt. Hôm nay chỉ bất quá đổi một cái bàn ăn mà thôi. Quá ghê tởm. Lần sau nhất định cho bọn hắn độ khó cao nhân vật. Để bọn hắn quét rác. Để bọn hắn rửa bồn cầu. Để bọn hắn bị người mắng. Hoặc là bị người ghét bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.